chỉ có thể dặn dò đứa nhỏ của mình sớm trở về. Lúc hai người ngồi lên xe buýt đi đến sân, dọc đường hai người cũng không nói với nhau mấy câu. Buổi trưa lúc Thẩm Xuân ở sân bay tìm nơi ăn cơm. Hắn cho rằng Bách Hợp là người nhà quê, cho rằng cô chưa đi máy bay bao giờ, cố ý ở sân bay không nói với cô chuyện cơm nước. Thứ nhất là hắn muốn trả thù cô chuyện buổi sáng dám cáo trạng hắn. Thứ hai là cố tình muốn khiến cô hoảng hốt không biết làm, để cô phải đến cầu hắn trợ giúp. Thứ ba chính là Bách Hợp mang một cái túi cũ, giống hệt như đứa nhà quê mới lên thành phố vậy, khiến hắn đi cùng cô có chút ngại mất mặt. Cho nên hắn tự mình đi ăn cơm, để lại Bách Hợp ở sảnh sân bay. Nhà họ Tống không giàu có gì, ở sân bay dù khắp nơi đẹp đẽ, lộng lẫy thì đồ ăn cũng không thể nào ngon bằng ở nhà được. Vì vậy sáng sớm mẹ Tống đã dậy chuẩn bị cho Bách Hợp vài hộp đồ ăn, lúc này cô liền lấy ra ăn. Trong túi cũng có một chai đựng nước nên cô tới chỗ bình nước khoáng lấy nước uống. Bách Hợp đứng dậy nhìn xung quanh. Cô mang hành lý đi trước ra chỗ nộp vé máy bay. Bên trong hành lý cô có rất nhiều, mấy thứ này quá mức quan trọng, không thể xảy ra một chút sơ suất nào. Bởi vậy cô cũng không có gửi vận chuyển hành lý, mà ngược lại xách túi lên máy bay. Thẩm Xuân đi thẳng đến lúc Bách Hợp đã lên máy bay mới trở về. Hắn nhìn thấy Bách Hợp liền kinh hãi. Cô vào bằng cách nào? Có vé vẫn không thể lên máy bay sao? Hắn thật coi mình là vạn năng, cho dù cô có là đồ ngốc, chưa từng đi máy bay thì sân bay nhiều nhân viên phục vụ như vậy. Tùy ý hỏi người nào cũng sẽ biết. Bách Hợp mặc kệ hắn, nhắm mắt lại, trực tiếp nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc máy bay đến Nam Dương đã là hơn 6 giờ chiều. Hai giáo hiệp hội tài đại khí thô, sớm đã đặt nhà hàng, đến cả tiếp viên phục vụ cũng có. Chuyến bay này cũng là muốn đến trước ngày tổ chức hiệp hội. Mọi người lần lượt lên xe, trừ Bách Hợp và Thẩm Xuân là hai người ngoài, còn có một người mặc tăng y màu xám, mang theo túi hành lý hòa thượng, cùng với một người phụ nữ trung niên mặc đường trang. Mọi người liếc mắt rồi gật đầu nhìn nhau cười. Thẩm Xuân thì lại mang kính râm, một bộ lạnh lùng quần áo khác người, không chịu cùng người khác nói chuyện. Một đường đều không nói gì, đến quán cơm đã được an bài sẵn, từng người trước tiên là mang hành lý trở về phòng. Thẩm Xuân cũng không muốn nói chuyện phiếm với Bách Hợp, trực tiếp cầm thẻ phòng liền vào thang máy trở về phòng. Bách Hợp cũng về phòng để tắm rửa, lại luyện hai bộ luyện thể thuật, thẳng đến 11 giờ tối, mới có người gọi tới điện thoại phòng cô, nói là triệu tập cô xuống họp. Hết chương.